dòng người rất đông đi đi lại lại, chọn cho mình những thứ mình cần dùng. Đại hội này thật đúng là náo nhiệt đó nha. Hàng Lập nhìn cảnh vật ở trước mắt này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thạch Xuyên không thấy như vậy, hai mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn khác thường. Chỗ này rất rộng lớn đó, trước mắt người và ta hãy chia ra hành sự đi. Mỗi người tự thu thập tin tức, hiệu quả của chuyện này nhanh hơn không ít đó. Hàng Lập truyền âm nói. Cũng tốt. Thạch Xuyên không gật đầu đáp ứng một tiếng, rồi quay người đi về hướng khác. Hàng Lập đi lại khắp khu mua bán này, nhìn về từng cái quầy hàng bên cạnh, rất nhanh ngừng lại trước cái gian hàng của một đại tộc. Đủ loại vật phẩm ở trên quầy hàng chất lượng đều tốt vô cùng. Đứng phía sau quầy là ba đại hán thân người đầu hổ, thân hình mỗi người đều cao chừng hai trượng, toàn thân phát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, hiển nhiên đều là tu vi đại thừa kỳ. Trên đường, Hàng Lập đến đây đã nghiên cứu không ít điển tịch Hôi Tích tộc, nhìn sơ qua hình dáng có thể phân biệt được không ít tộc quần ở trên thảo nguyên này. Ba người này hẳn là người của Âm Hổ tộc, thực lực bài danh Âm Hổ tộc ở trên thảo nguyên Lục Nguyệt được xếp vào hàng đại tộc, hơn xa Hôi Tích tộc. Chuyện bị người ta chặn đường trước đó tuyệt đối không thể nào xảy ra với người của tộc này được. Các họ coi trọng đồ vật nơi này hả? Một đại hán Âm Hổ tộc có vết sẹo trên mặt nhìn Hàng Lập hỏi, giọng nói ông ông. Ta không phải là tới mua đồ, nơi này các ngươi có thu mua đồ không vậy? Hàng Lập hỏi ngược lại. Ba tên đại hán nghe như vậy nhìn nhau một chút hơi kinh ngạc. Nếu là đồ tốt tự nhiên chúng ta sẽ mua thôi. Đại hán mặt sẹo dò xét Hàng Lập một chút rồi nói. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu đen lớn chừng bàn tay đưa tới. Đại hán mặt sẹo tiếp nhận cái hộp ngọc, mở ra một cái, sắc mặt biến đổi, lập tức đóng nắp hộp lại. Các hạ, xin mời theo ta. Đại hán mặt sẹo làm một cái động tác mời Hàng Lập, sau đó dẫn vào một căn phòng tối phía sau quầy hàng. Trải qua sự quan sát, Hàng Lập phát hiện cơ bản đằng sau cái quầy hàng mỗi tộc đều có một căn phòng tối như thế, dùng làm nơi giao dịch bí mật. Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Các nơi trên vách tường minh khắc từng đạo phù văn, không biết là cấm chế gì. Hai người ngồi đối diện nhau, lúc này đại hán mặt sẹo mới hít sâu một hơi, lần nữa mở hộp ngọc ra. Chỉ thấy trong hộp là một khối tinh thể màu xám, to bằng nắm tay, mặt ngoài che kín vô số cái lỗ thủng nhỏ bé, nhìn rất giống cái tổ ong. Thỉnh thoảng có từng tia sương mù màu xám từ trên khối tinh thể toát ra, nhìn có chút thần bí. Đây là khối yểm phong sào tinh, có phẩm chất rất tốt đó, được xem là cực phẩm, chúng ta thu. Người muốn bao nhiêu hồi tinh vậy, hoặc là muốn đổi vật khác cũng được nữa. Ánh mắt của đại hán mặt sẹo nhìn tinh thể màu xám đậm ở trong cái hộp một cách nóng bỏng nói. Các hạ lại là người thực tế vậy ha, xem ra tiệm Âm Hổ tộc các ngươi là lựa chọn sáng suốt rồi. Nếu như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn 300 hồi tinh. Hàng Lập mỉm cười rồi nói. Cái này 300 thì hơi đắt á, 160 thì chúng ta thu. Đại hán mặt sẹo lộ ra vẻ làm khó, đưa ba ngón tay rồi nói. 270. Hàng Lập trầm giọng nói. Nhiều nhất là 180 thôi. Đại hán mặt sẹo lắc đầu. Hai người sau một phen cò kè mặt cả, cuối cùng thuận giao với cái giá 200 hôi tinh. Đại hán mặt sẹo vung tay lên, lấy ra một cái trữ vật cốt hoàng đưa qua. Hàng Lập tiếp nhận trữ vật cốt hoàng, thần thức quét vào trong đó. Bên trong là một đống nhỏ tinh thể màu xám. Mỗi một khối đều lớn bằng nửa nắm tay, bên trong mơ hồ nhìn thấy từng tia khí thể màu xám lưu động. Vật này tên là hôi tinh, là tiền tệ lưu thông giữa các tu sĩ hôi giới, cùng loại với tiên nguyên thạch ở tiên giới. Bất quá bên trong ẩn chứa sát nguyên chi lực cực kỳ tinh thuần, mà khối yểm phong sào tinh này á lại là một khối tài liệu năm đó hắn lấy từ trong cái túi trữ vật thi thể hôi tiên kia. Tìm hiểu tình báo cũng cần tổn hao một chút. Trước thì Hàng Lập bán đi cái khối phong sào tinh này, đổi lấy một ít hôi tinh. Hắn lật tay thu trữ vật cút hoàng lại, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Phong sào tinh kia chỉ là một kiện tài liệu phi thường không đáng chú ý trong số những tài liệu quý hiếm trong túi trữ vật hôi tiên kia, lại có thể bán ra cái giá 200 hôi tinh, xem như không tệ. Những tài liệu khác lại càng không biết giá trị bao nhiêu, giá trị cái túi trữ vật kia xem ra hơn xa hắn đoán. À, vị đầu hổ này, trên người của ngươi còn có yểm phong sào tinh nữa hay không vậy? Hoặc là tài liệu quý giá gì khác á, cũng không nên phí sức đi tìm người khác làm gì đâu, không bằng bán toàn bộ cho Âm Hổ tộc ta đi. Về phương diện giá tiền á, ngươi không cần lo lắng. Âm Hổ tộc ta xưa nay rất là uy tín, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Đại hán mặt sẹo cất kỹ yểm phong sào tinh lại, rồi nhìn Hàng Lập chờ đợi. Vật này là ta ngẫu nhiên có được thôi, làm gì còn có nhiều hơn được chứ. Hàng Lập lắc đầu nói. Đại hán mặt sẹo nghe như vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Mặc dù ta không có đồ vật khác bán cho các ngươi, bớt quá ta muốn mua vài món đồ đó. Hàng Lập mỉm cười nói. Hả? Ờ, các hạ muốn mua gì vậy? Trên mặt đại hán mặt sẹo hiện lên vẻ vui mừng rồi nói. Ta muốn mua một ít điển tịch từ Âm Hổ tộc các ngươi.

Ờ, xin lỗi nha, công dụng của cái vật này không có trọng, bởi vậy chúng ta chỉ hái nhiều đó thôi hả? Một vị tộc ngư nhân khác tuổi hơi già hơn một chút lắc đầu nói. Tốt, vậy có bao nhiêu lấy ra hết cho ta đi. Hàng Lập cũng không tiếp tục hỏi nữa mà từ tốn nói ra. Hắn đã biết từ những địa đồ của hội tích tộc về Lục Nguyệt Thảo Nguyên, biết những cái khổ lạc hoa này sinh ra từ vô để chịu trạch, tùy thời hắn đều có thể đi ngắt lấy một nhóm. Hơn nữa mấy chục cái gốc trước mắt này đã đủ cho hắn luyện đan rồi. Hai vị tộc ngư nhân vội vàng gói kỹ càng những cái khổ lạc hoa này đưa qua. Song Phương một tay giao tiền, một tay giao hàng, rất nhanh liền hoàn thành khoản giao dịch này. Ừ, vậy bằng hữu này, ngươi muốn những linh thảo khác không vậy? Mỗi ngư tộc chúng ta am hiểu trong các loại linh thảo, ngươi có thể nhìn xem trạch lan hoa này nè, đều là linh dược dạng năm trở lên, hoặc là những thứ khô linh thảo này nè, đều mới vừa hái xuống thôi đó, dược tính không có mảy may xói mòn. Ngư nhân lớn tuổi nhiệt tình giới thiệu linh thảo khác. Hàng Lập đã xem qua ghi chép trên điển tịch hôi tích tộc nên biết trạch lan hoa, khô linh thảo đều ẩn chứa sát khí nồng đậm, tại hôi giới xem như linh thảo trân quý. Bất quá những cái vật này lại vô dụng với hắn, tự nhiên sẽ không mua. Vì vậy Hàng Lập liền lắc đầu, rất nhanh ly khai cái quầy hàng này, tiếp tục đi tới phía trước, trong mắt lại chớp động từng đạo quang mang. Lần này mua được khổ lạc hoa ngược lại làm cho hắn hiểu thêm một vấn đề. Hôi giới cùng chân thiên giới thuộc về hai giới, vật tư không thông, đồ vật tại hôi giới không đáng một xu, nhưng mà cầm tới chân thiên giới thì thành cái đồ vật giá liên thành. Hiện tại hắn đi vào hôi giới không ngại thu thập nhiều một chút những cái vật giống như là khổ lạc hoa, ngày sau trở về chân thiên giới lập tức có thể kiếm một món hời lớn. Lại nói bây giờ trên người của hắn mặc dù không thiếu tiên nguyên thạch, nhưng những cái thứ này tự nhiên sẽ không ngại nhiều, có trời mới biết lúc nào sẽ cần tiêu xài. Đợi đến lúc cần thì mới suy nghĩ thì có vẻ hơi bị động rồi. Chỉ là những cái tài liệu này ở hai giới có tên khác nhau, không dễ biết được, chỉ có thể bản thân thử vận may chậm rãi tìm kiếm. Hắn hồi tưởng đến những linh thảo hoặc khoáng thạch có thuộc tính âm sát ở thiên giới, đồng thời tâm niệm vừa động, tỏa thần thức ra một chút, cẩn thận từng ly từng tí dò xét những cái quầy hàng xung quanh. Bây giờ thân ở hồi giới, vạn sự Hàng Lập đều dè dặt cực kỳ cẩn thận, sợ bị người hữu tâm chú ý tới, cho nên trước đó một mực không tản ra thần niệm. Bất quá trải qua sự tình Ế Xa tộc trước đó, hắn cũng nắm được đại khái tình huống thực lực của các tộc ở Lục Nguyệt Thảo Nguyên này. Chí ít tình huống trước mắt hẳn là vẫn có thể khống chế được phong hiểm. Hàng Lập vừa đi dạo vừa tản thần niệm ra dò xét các gian hàng trưng bày các loại tài liệu của các tộc. Rất nhanh liền tìm được một loại khoáng thạch cũng ở thiên giới. Chỉ là cái vật này ở hôi giới giá cả cũng đắt đỏ, không có giá trị đầu cơ trục lợi. Hắn đang tính tiếp tục tìm kiếm thì đột nhiên lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn tới phía trước. Chỉ thấy hai thân ảnh cao to, khoác cái mũ che màu xám đang ở đối diện đi tới, gương mặt đều mang một loại mặt nạ nào đó có thể ngăn cách thần thức, thấy không rõ khuôn mặt. Khí tức trong cơ thể của hai người này mặc dù bị một cổ lực lượng che giấu, nhưng thần thức của Hàng Lập cường đại cỡ nào, quét qua một cái liền khám phá ra ngay. Tu vi của hai người này vậy mà đều ở cấp độ kim tiên. Đối với Hàng Lập bây giờ, kim tiên lúc thường cũng không là gì, nhưng bây giờ ở khu vực hôi giới này, tu vi kim tiên cảnh lại có chút nổi bật, ít nhất là tồn tại tộc trưởng. Hai bóng người tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của Hàng Lập, lập tức cúi thấp đầu, bước chân tăng tốc lên, rất nhanh biến mất trong dòng người. Hàng Lập thấy cái cảnh này thì ánh mắt hơi lóe lên. Hai người này lén la lén lút như thế, hẳn là có ẩn tình gì. Bất quá hắn chợt lắc đầu, cũng không tính đi quản việc này, tiếp tục đi tới phía trước. Kết quả sau nửa ngày, ngoại trừ lại tìm thêm được một ít khổ lạc hoa, cũng không thu hoạch được cái gì đặc biệt cả. Mặc dù đồ vật ở hai giao diện tồn tại giá chênh lệch không ít, nhưng luận giá trị cũng không lớn như là khổ lạc hoa. Trừ phi tiến hành giao dịch với số lượng nhiều. Đối với việc này, Hàng Lập cũng không cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng chân thiên giới cùng nơi đây quá nhiều khác biệt, muốn tìm cái đồ vật có giá chênh lệch lớn giữa lưỡng giới tự nhiên sẽ không dễ dàng. Thời gian tiếp theo hắn cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa mà quay trở lại địa bàn hôi tích tộc, nhưng phát hiện ra Thạch Xuyên Không vẫn chưa trở về. Hắn tiến vào trong đại trướng, nhắm mắt điều tức một chút, lật tay lấy ra những cái điển tịch đã mua trước đây, lật xem từng cái. Đối với hắn bây giờ, tìm kiếm phương pháp trở về chân thiên giới mới là đại sự chân chính. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt qua gần nửa ngày. Trong đại trướng hoa lên một bóng người, thân ảnh của Thạch Xuyên Không đột nhiên từ dưới đất xuất hiện, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Nhìn bộ dạng tâm tình của Thạch đầu hữu không tệ nha, chẳng lẽ tìm được manh mối liên quan tới việc trở về thiên giới hả? Hàng Lập ngẩng đầu nhìn Thạch Xuyên Không một chút rồi hỏi. Cái này, ta nhìn thấy nơi này có không ít tài liệu hôi giới giá rẻ. Nếu mà cầm về chân thiên giới buôn bán có thể kiếm được một món hời, liền vội vàng thu thập đủ loại tài liệu, nhất thời quên đi cái việc phải tìm hiểu tin tức trở về thiên giới luôn rồi. Thật sự là có lỗi đó. Thạch Xuyên Không cảm thấy nao nao, có chút xấu hổ nói. Không sao, thời gian vẫn còn dài mà. Nếu ở Lục Nguyệt Thảo Nguyên này tìm không thấy, cũng có thể tới địa phương khác mà thử thời vận. Nói trở lại nha,

lúc rơi vào trên thân đám người Hôi Tích tộc thì hơi dừng lại trong chốc lát, sau đó lập tức dời đi chỗ khác. Tiểu thư, như thế nào vậy? Vẫn còn tìm cái vị cao nhân ẩn tàng bên trong Hôi Tích tộc á hả? Tên thanh niên cao to Miêu Khôi thấy như thế, nghiêng người sang, thấp giọng hỏi. Miêu Tú nghe như vậy từ chối cho ý kiến rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ha, người kia thật cũng quá không biết tốt xấu rồi. Trước đại tiểu thư tự mình bái phỏng vậy á, mà còn không chịu lộ diện nữa. Chờ đại hội này kết thúc á, ta nhất định phải bắt hắn ra bồi tội với đại tiểu thư. Miêu Khôi khẽ gắt một tiếng, có chút tức giận nói. Đường huynh chứ có nói bậy, người ta nếu không muốn gặp tự nhiên có đạo lý rồi, chỉ cần trong lòng không có ác ý á, chúng ta cũng không cần thêm chuyện, chớ để một chuyện thiện duyên lại kết thành nghiệt duyên. Thiếu nữ có đôi mi thanh tú nhẹ châu mày lại rồi nói. Mặc dù trên miệng của nàng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận người kia không nể mặt mũi, đồng thời càng thêm hiếu kỳ cái vị cao nhân giấu mặt kia rốt cuộc là cái dạng gì. À, đại tiểu thư nói rất đúng á, là ta nói bừa rồi. Miêu Khôi vội vàng xin lỗi rồi nói. Thời gian đã đến rồi, người tuyên bố đại hội tác gia bắt đầu đi. Miêu Tú gật đầu rồi nói. Dạ. Miêu Khôi đáp ứng một tiếng rồi đứng dậy rời doanh trướng. Đi đến trước cái đài, đầu tiên là gã đi đến bên cạnh một cái trống đèn nhánh, gõ mạnh ba tiếng như lôi vang, để thanh âm ồn ào dưới đài dần dần thu liễm lại, mới mở miệng tuyên bố. Đại hội tác gia năm nay chính thức bắt đầu, dũng sĩ tộc nào lên đài đầu tiên tiếp nhận khiêu chiến đây? Gã vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh đèn nhánh trước sau rơi vào trên bệ đá. Thứ cốt tộc, ô hợp ly. Người đầu tiên rơi vào trên đài là một sinh vật hình người toàn thân sinh ra vảy giáp màu đen. Trên mỗi gương mặt, khuỷu tay cùng đầu gối có một đoạn xương trắng nhọn đâm ra, nhìn mười phần dữ tợn khủng bố. Y vừa nói xong, dưới bệ đá lập tức bộc phát ra một trận tiếng hò hét. Đặc biệt là nơi tụ tập các tộc nhân của y, thanh âm càng thêm vang dội. Tựa hồ có thể lên đài đầu tiên là một vinh dự cực lớn đối với bọn họ. Thủy hổ tộc, Mục Đạt. Một nam tử khác đầu hổ thân người, bên mặt lại sinh ra mang cá hình cánh cung, cũng lập tức tự giới thiệu. Mang cá trên mặt của gã không ngừng nhúc nhích, cong lên phía sau lưng, trên mặt mang theo một tia hưng phấn, so với người trước đó thì tiếng hô nhỏ hơn rất nhiều. Rất tốt, đây là trận chiến đầu tiên đó, các ngươi muốn phân thắng bại hay là quyết sinh tử? Miêu Khôi nhìn về phía hai người cười hỏi. Không phải là đại hội luận võ sao, làm sao cũng muốn luận đấu sinh tử luôn vậy? Hàn Lập nghe như vậy có chút nghi hoặc hỏi Tịch Nhâm. Thượng tiên có chỗ không biết rồi, đại hội tác gia này là chỗ cho các thanh niên có tư chất cao của các tộc triển lộ tài hoa, đồng thời là nơi các tộc giải quyết tranh chấp nữa. Đại lãnh chúa Tam Miêu xưa nay không cho phép các bộ lạc tự mình phát động chiến tranh, liền thông qua cái phương pháp này để quyết định. Vì vậy mà sau cái cuộc luận đấu này, phần nữa sẽ định đoạt địa bàn cùng lợi ích đang tranh chấp. Tịch Nhàm giải thích. Thì ra là vậy, giải quyết mâu thuẫn vậy cũng là cách hay đó. Hàn Lập hiểu ra rồi nói. Biện pháp của cái đám hôi giới mọi rợ này cũng không tệ nha, đơn giản nhưng hiệu quả lại cao, ta thích đó. Sắc mặt của Thạch Xuyên không không đổi, truyền âm nói với Hàn Lập. Loại cách thức này được thông qua, cũng nói rõ phần lớn những người này là người thủ tính. Nếu ở tiền giới, mỗi tộc đều có dị tâm, thủ đoạn ám chiêu nhiều vô số, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt đến mức không thể thỏa hiệp được đâu. Hàn Lập lập tức truyền âm trả lời. Thật đúng là... Thạch Xuyên không suy nghĩ một lát rồi nhịn không được cười lên trả lời. Ngay khi hai người thông qua tâm thần nói chuyện với nhau, hai võ sĩ trên đài đã bắt đầu giao thủ. Nam tử thứ cốt tộc lên đài đầu tiên kia, trên người tỏa ra khí tức sát nguyên mạnh hơn, toàn thân lượn lờ sát khí, đánh cho nam tử thủy hổ tộc kia liên tục bại lui. Tuy nam tử thủy hổ tộc kia rơi vào thế hạ phong, nhưng không lộ ra vẻ bối rối chút nào, trong ánh mắt thủy chung vẫn mang theo vẻ kích thích. Sát khí bừng bừng, tay vung cây tam cổ xoa lên, ở trên đài không ngừng di chuyển né tránh. Nam tử thứ cốt tộc càng ngày càng gấp, còn thủy hổ tộc thì tránh né càng lúc càng hưng phấn, chớp động né tránh, nguy hiểm vô cùng, làm cho người các tộc dưới đài kêu la kinh sợ, reo hò không thôi. Hàn Lập nhìn chốc lát, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nam tử thủy hổ tộc kia trước giờ một mực áp chế khí tức, vẫn như cũ bày ra vẻ yếu ớt, còn khí tức của nam tử thứ cốt tộc kia lại đã được đẩy lên trạng thái đỉnh phong, cũng bắt đầu suy yếu rồi. Thấy đã đến lúc ra tay trảm sát, nhưng y vẫn không chịu động thủ, mà như cũ phối hợp giao thủ với đối thủ tránh né hung hiểm. Nhìn qua mười mấy hiệp, Hàn Lập cảm thấy giống như đang xem xiếc vậy, có chút tẻ nhạt không thú vị, liền đảo ánh mắt đi, nhìn về ba lăng hồ phía xa. Lúc này mặt trời chiếu từng tia sáng ấm áp xuống mặt hồ, phản chiếu ở trên mặt hồ từng gợn sóng rực rỡ rọi sáng cả bờ hồ trong vắt. Nhìn vào trong tựa như thấy từng đàn cá bạc bơi lội trong đó. Chợt trong lòng của Hàn Lập bất ngờ nhảy dựng lên. Nhìn xuyên qua từng lớp người này, hắn bỗng nhiên thấy trên mặt hồ tựa như có chút động tĩnh quái lạ. Ngay lúc hắn định ra xét cẩn thận thì một tiếng vù vù thật lớn bất ngờ vang lên ở phía sau. Nương theo âm thanh đó vang lên, thức hải của hắn từng trận mê mang, sau óc giống như bị người ta đánh một quyền vậy. Nhưng cùng lúc đó, tòa sơn phong tuyết trắng trụ vững ở trong thức hải của hắn có khắc vài chữ thật to: Ngự Phong Trấn Thần Phù, nhanh chóng tỏa ra tia sáng chói mắt, hóa thành một tầng sóng ánh sáng như tuyết quét ra xung quanh, trong nháy mắt loại bỏ tất cả cảm giác khó chịu trong thức hải của hắn. Mà bên cạnh hắn, thân thể của Tịch Nham bao gồm cả đám người xung quanh đều mềm nhũn ra, ngã xuống mặt đất. Hàng Lập quay đầu lại, liền nhìn thấy nam tử thủy hổ tộc kia ở trên bệ đá, thất khiếu đều chảy ra huyết dịch. Trong tay thì đang cầm một vật, giống như một khối ốc biển màu đen, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đại trướng ở bên kia, tất cả mọi người tê liệt dựa vào ghế lớn, tuy thần thức vẫn còn minh bạch, nhưng hầu như không thể nhúc nhích được. Lúc này bên cạnh của Hàng Lập có một cánh tay thòi lên, nắm ống tay áo của hắn kéo xuống. Hắn liền nhìn xuống, chỉ thấy Thạch Xuyên Không đã ngã trên mặt đất, đang lấy ánh mắt ra hiệu cho hắn tranh thủ thời gian mà giả bộ ngã xuống đất. Trong lòng của Hàng Lập bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi cũng giả bộ như là chống đỡ không nổi, liền theo mọi người ngã sụi lơ dưới đất. Lúc này bên chỗ tập trung đám người thủy hổ tộc, có một nam tử cao lớn mang áo choàng màu xám, chợt tháo cái mũ trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt màu xanh rất giống với viên hầu. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, phát hiện bộ dáng người này giống y hệt những viên hầu da xanh mà hắn đã từng gặp ở trong Chân Ngôn Môn. Chẳng qua cái kẻ trước mặt này phát ra khí tức mạnh hơn, chừng tu vi kim tiên trung kỳ, đồng thời linh trí cũng cao hơn mấy phần. Thân hình của nam tử cao lớn nhảy lên hạ xuống bệ đá, đi đến bên cạnh nam tử thủy hổ tộc, tay gã cầm lên cái ốc biển màu đen kia, quan sát một lát rồi cẩn thận thu vào. Còn tên nam tử thủy hổ tộc thất khiếu chảy máu kia thì đã gục ngã trên mặt đất rồi, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Bên trong đại trướng bên cạnh, gã tộc trưởng thủy hổ tộc cũng không giả vờ nữa, mà từ trên ghế dựa lớn đứng dậy, đi tới bên người viên hầu da xanh khom người thi lễ rồi nói ra: Đại nhân thần cơ dự toán, lão hủ bội phục. Một khâu lão quỷ, người dám cả gan cấu kết với người của Ni Thứ Đại Dực phản bội Hắc Sĩ Dực sao? Miêu Tú gượng đỡ thân thể lên, nổi giận nói ra, âm thanh lại hữu khí vô lực: Xin lỗi đại tiểu thư, thứ cốt tộc bọn hắn đã cưỡng chiếm tộc địa của thủy hổ tộc bọn ta mấy trăm năm rồi, lại giết bào địa một tu cùng chất nhi một hải của ta. Huyết cừu như vậy cũng không phải là một mạng ở trên đại hội tác gia này có thể bồi thường được. Vẻ mặt của tộc trưởng thủy hữu tộc không đổi nói ra. Dứt lời, gã liền đi tới bên người hợp ly giao đấu với Mục Đạt khi nãy, nâng một chưởng lên trực tiếp đánh đầu y nát vụn. Dưới bệ đá, đám người thủy hữu tộc cao giọng quát to, rồi nhau nhau lao giết tới cái đám người thứ cốt tộc. Trong lúc nhất thời phát ra âm thanh thảm thiết không ngừng, mùi huyết tinh tràn ngập bốn phía. Trong đại trướng, tộc trưởng thứ cốt tộc nhìn muốn rách cả mí mắt ra, kêu gào không thôi. Chuyện này là mệnh lệnh của lãnh chúa cổ đại các ngươi, hay là chuyện của chính thanh diệt tộc các ngươi? Ngươi không sợ Hắc Sĩ Dực bọn ta không ở thế trung lập nữa mà theo luân hồi dực sao? Trong mắt Miêu Tú bốc lên hỏa khí, cắn răng hỏi. Ha, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, luân hồi dực bên kia đã phái người đi trao đổi với phụ thân ngươi. Chuyện theo phải bên kia bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Viên hầu da xanh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn. Hơ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do chứ. Rõ ràng phụ thân của ta luôn phản đối chủ trương của luân hồi dực, cũng tận lực thuyết phục bọn họ không nên bị mê hoặc, làm sao lại theo luân hồi dực được chứ. Miêu Tú nghe như vậy càng giận dữ, quát mắng. Hơ, Hắc Sĩ Dực các người bất quá là một tiểu giới dực, ngày thường cũng quá mức xem trọng chính mình. Nếu đã dám cả gan để cho sứ giả luân hồi dực vào cảnh nội thì cũng đừng trách chúng ta bắt các ngươi tế cờ để răn đe người khác. Viên hầu da xanh cười lạnh nói. Dứt lời, gã quay người nhìn về phía ba lăng hồ, trong miệng phát ra một khẩu hiệu thật to. Chỉ thấy trên mặt hồ nổi lên bọt nước dữ dội, từ trong hồ nước trồi lên đại quân chừng mấy vạn người, là người thanh viên tộc cùng đại quân các bộ lạc khác của Ni Thứ Đà Vực, sớm đã ẩn tàng ở trong đó. Ngay khi đại quân vừa lên bờ, tựa như thủy triều dâng cao, xông vào các tộc ở trong Hắc Xì Vực, bắt đầu tàn sát điên cuồng. Lần này mới thực sự là tiếng hô giết, động trời, máu chảy thành sông. Vị trí của Hàng Lập cùng bọn người Hôi Tích tộc cách bờ hồ không quá xa, rất nhanh đại quân Ni Thứ Đà kia đã giết tới. Đến lúc đó, hắn cùng Thạch Xuyên Không cũng không thể không động thủ chống cự được. Một khi thân phận người tiên giới bị bại lộ, đừng nói là đại quân Ni Thứ Đà Vực, mà đến cả bộ lạc Hắc Sĩ Vực chỉ sợ cũng xoay chuyển cái mũi nhọn vây bắt bọn hắn. Ở hồ giới này, mặc kệ thế lực phương nào, có cừu hận sâu sắc đến thế nào đi nữa, đều thống nhất chung là tạm gác lại tất cả mọi chuyện để cùng chống chọi với tiên giới.